Lần phiến lớn như thế, khí tức thuần khiết, cũng chỉ có long tộc mới có thể có. Long lân làm trận cơ phong ấn, sẽ giam cầm phiến không gian này lại, nếu có huyết mạch long tộc có thể trực tiếp mở ra. Nếu không, dù thực lực của ngươi có mạnh hơn nữa, cũng không thể thành công. Cưỡng ép bài trừ mà nói, là khiêu chiến uy nghiêm của long tộc, sẽ bị trừng phạt tàn khốc. Bất quá, long tộc đã biến mất, cái gọi là trừng phạt đến cùng có hay không, vậy thì ai cũng không biết. Nhìn lại trung niên nhân đang luyện hóa long lân, chỉ nhìn thoáng qua, Nhiếp Vân vội vàng thu hồi tinh thần. Thực lực của người này còn cường đại hơn Di Phong, tay phải dĩ nhiên là một cái móng vuốt, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Lúc này cự chảo đang lăng không giơ lên, một cổ long khí yếu ớt không ngừng rót vào long lân, tựa hồ như muốn triệt để luyện hóa. Di Thái sư bá của ngươi đang dùng lực lượng chuyển hóa long khí đưa vào long lân đã suốt 2 ngày 2 đêm, hiện tại sắp luyện hóa. Trong lúc luyện hóa, cần pháp lực thật lớn ủng hộ. Ta và sư bá của ngươi hiện tại liên tục tiêu hao, pháp lực trong cơ thể đã tiêu hao không sai biệt lắm, ngay cả trên người chuẩn bị bảo bối khôi phục pháp lực cũng dùng hết. Qua một hồi, một khi ngươi chứng kiến long lân kia bắn ra hào quang 4 phía, thì nhanh rót toàn bộ pháp lực trong cơ thể vào trong cơ thể sư bá, không nên giữ lại chút nào. Một khi mở ra bảo tàng, chỗ tốt sẽ có phần của ngươi, Di Phong nói. Vâng, sư phụ. Di Giang vội vàng ngồi ở sau lưng trung niên nhân, trong cơ thể pháp lực sôi trào, tùy thời chuẩn bị. Loại truyền pháp lực này cùng loại với truyền công, phải tu luyện công pháp nhất mạch tương thừa mới có thể hoàn thành. Nếu như ngươi tu luyện hỏa hệ công pháp, mà hắn tu luyện băng hệ, ngươi truyền qua, đoán chừng sẽ tươi sống đốt chết hắn. Di Giang đã cùng Di Thái có sư điệt tương xứng, chắc có lẽ không có vấn đề gì. Pháp lực đều tiêu hao không sai biệt lắm, bất quá. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù pháp lực của bọn hắn lưu một điểm, ta cũng không phải đối thủ, vẫn là đừng mạo hiểm. Ân, đúng rồi, Tử Đồng không phải hậu duệ long tộc sao, nếu như lợi dụng khí tức long tộc trên người nó, có thể không cần luyện hóa long lân liền được bảo tàng hay không? Nhiếp Vân đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Yêu sùng thiết giáp long Tử Đồng, là hậu duệ long tộc, tuy huyết mạch đã rất mỏng manh, nhưng khẳng định so với Di Thái chỉ có một móng vuốt thì thuần khiết nhiều. Hắn chỉ là có cánh tay long tộc, thân thể vẫn là nhân loại, huyết mạch long tộc vốn mỏng manh, khẳng định càng thêm mỏng manh, mà Tử Đồng thiết giáp long bất đồng, bản thân nó là long tộc hậu duệ, nếu như dùng huyết mạch đi cảm ứng long lân địa ấn mà nói, có phải có thể trực tiếp không cần luyện hóa long lân, liền tiến vào bảo khố hay không? Bất quá, hiện tại Tử Đồng chỉ có pháp lực cảnh, nếu như không thỏa đáng, cho dù tinh thần của mấy người này toàn bộ tập trung ở trên long lân địa ấn, chỉ sợ cũng có thể phát hiện. Nghĩ đến điểm này, trong nội tâm Nhiếp Vân khó ngăn chặn hơn nữa, vội vàng đưa tình cảnh nhìn thấy thông qua thuần thú đan điền 1 năm 1 mười khác ở trong óc Tử Đồng. Ta ra đến xem, minh bạch loại tình huống này, Tử Đồng truyền âm cho Nhiếp Vân. Ân, Nhiếp Vân gật đầu, trước sau truyền tới địa hành chi khí, ẩn nặc chi khí, thiên nhãn chi khí. Hô, Tử Đồng xuất hiện ở bên người Nhiếp Vân. Đây thật là tiền bối long tộc của chúng ta lưu lại long lân địa ấn. Bất quá, bên trong hẳn không có bảo bối trọng yếu gì. Tử Đồng lợi dụng hiệu quả đặc thù của thiên nhãn chi khí nhìn một hồi, lặng lẽ truyền âm cho Nhiếp Vân. Không có bảo bối trọng yếu gì, có ý tứ gì? Nghe Tử Đồng nói như vậy, Nhiếp Vân hưng phấn cũng giảm đi hơn phân nửa. Long tộc chúng ta có một đặc tính, nương theo tu vi tấn cấp, huyết mạch long tộc trong cơ thể sẽ càng ngày càng thuần khiết, thật giống như ta. Thời điểm ở Chí Tôn, căn bản không tính là gì, nhưng đột phá bí cảnh, độ tinh thuần của huyết mạch gia tăng lên không ít, nếu như ta có thể tiếp tục đột phá cảnh giới mà nói, thậm chí có thể lướt qua Long Môn, chính thức biến thân cự Long, Tử Đồng nói. Còn có chuyện như vậy, vậy trước kia sao ngươi không nói? Nhiếp Vân sững sờ. Những điều này đều là sau khi ta đạt tới bí cảnh, huyết mạch gia tăng, trong đầu tự động xuất hiện tin tức, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sau khi ta tấn chức bí cảnh, vốn định nói chuyện này, chỉ là chủ nhân quá bận, ngay cả ta cũng rất ít gặp, Tử Đồng mở chừng 2 mắt. Nghe được Tử Đồng nói, Nhiếp Vân hơi xấu hổ. Hoàn toàn chính xác, mình đi vào Phù Thiên Đại Lục liền không nhàn rỗi qua, cơ hồ không có thời gian riêng, tuy đám người Tử Đồng, Tiểu Phong là yêu sủng của mình, hiện tại cũng trở thành nhân viên để đó không dùng, mỗi ngày ở trong Tử Hoa Động Phủ, rất ít đi ra. Căn cứ sau khi ta tấn chức bí cảnh nhiều ra tin tức, ta biết rõ long lân địa ấn trên thực tế chia làm 3 loại, phân biệt dùng long lân bất đồng phong ấn,

Trường ảnh đầy trời đã bị một quyền oanh kích sụp đổ, Di Thái đang lui về phía sau mấy bước, bị tổn thất nặng. Sở dĩ một chiêu chiếm được tiên cơ, cũng không phải phân thân có thể vượt cấp chiến đấu, mà là pháp lực của Di Thái tiêu hao thật sự quá lớn, có chút lực bất tòng tâm, bằng không thì chỉ bằng lực chiến đấu của hắn, cho dù bị long khí áp chế phát huy không ra một thành, cũng không phải thiên kiều cảnh hậu kỳ có thể chiến thắng. Di Tinh là ngươi còn chưa có chết, không đúng, ngươi bị người luyện hóa thành phân thân, thật độc ác, tiểu tử, ngươi phải chết, ngươi khinh nhờn người Di Thần Tông chúng ta, nhất định sẽ bị Di Thần Tông trừng phạt, nhận ra thi thể trước. Mắt, Di Thái vốn sững sờ, sắc mặt lập tức dữ tợn, điên cuồng gầm rú. Thi thể này không phải người khác, đúng là chân truyền đệ tử của Di Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão Di Thương, Di Tinh. Hơn nữa thực lực của hắn căn bản không phải thiên kiều cảnh đỉnh phong, mà là nửa bước nạp hư cảnh, muốn trở thành cường giả nạp hư cảnh, linh hồn đầu tiên phải đi vào linh cấp đỉnh phong, nửa bước nạp hư cảnh đối với linh hồn yêu cầu cũng cực cao, cho nên linh hồn vừa chết, thực lực liền lập tức từ cấp bậc này rớt xuống, biến thành thiên kiều cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, nếu như lực lượng linh hồn đầy đủ, đồng dạng có thể từ thiên kiều cảnh đỉnh phong tấn cấp nửa bước nạp hư cảnh. Ha ha. Trừng phạt, ta mới mặc kệ cái trừng phạt gì, ta chỉ biết những tuyệt phẩm linh thạch này là của ta, không để ý tới đối phương gào thét. Nhiếp Vân cười ha ha, thi triển thần thâu thiên phú, bàn tay chụp tới, thu tuyệt phẩm linh thạch vào nạp vật đan điền. Mình có 12 thi thể thiên kiều cảnh, thiếu nhất đúng là tuyệt phẩm linh thạch, trước kia để cho lão bản của Ký Vẫn Lâu đi hối đoái, tổng cộng mới chừng 100 khối, căn bản không đủ dùng, hiện tại trong sơn động này thậm chí có mấy vạn khối. Với hắn mà nói, so với bất luận bảo bối gì còn có tác dụng hơn, chủ nhân, trong này giống như chỉ có những tuyệt phẩm linh thạch này, mặt khác không còn cái gì nữa. Nhiếp Vân phân ra một nửa linh hồn khống chế thi thể Di Tinh chiến đấu với Di Thái, Tử Đồng đi dạo một lần, phát hiện ở đây chỉ có tuyệt phẩm linh thạch, cái gì khác cũng không có. Có những vật này cũng không tệ rồi, chúng ta đã lấy được bảo bối, cũng đừng dây dưa, đi nhanh đi, lợi dụng thiên nhãn nhìn một vòng. Phát hiện trong thông đạo hoàn toàn chính xác không có vật gì, Nhiếp Vân thấp giọng hô. Tuy có được thi thể phân thân của Di Tinh, Di Thái giết không chết mình, nhưng mình muốn giết hắn cũng khó. Như vậy dây dưa xuống dưới, vạn nhất hắn kêu giúp đỡ đến thì làm sao bây giờ, ai biết Ký Vẫn Thành còn có cao thủ của Di Thần Tông hay không. Nếu lại như lần trước, bị 12 cường giả thiên kiều cảnh truy sát, còn muốn thuận lợi chạy ra liền khó khăn, cho nên, Nhiếp Vân quyết định thật nhanh. Chỗ tốt đến tay, trực tiếp ly khai, thích khách một kích không thành, đều sẽ viễn độn ngàn dặm, hiện tại bảo vật tới tay, lại không trốn, thật sự là choáng váng. Muốn đi, chạy đi đâu, thấy thiếu niên muốn đi, Di Thái gào thét một tiếng, trên người đột nhiên giống như thiêu đốt, từng đoàn hỏa diễm phát sáng. Đây là một loại bí pháp có thể ngắn ngủi tăng thực lực lên, Tử Đồng nhanh tiến vào Tử Hoa Động Phủ, phân thân toàn lực công kích, chứng kiến bộ dạng của Di Thái. Nhiếp Vân biết rõ đối phương ở dưới tình thế cấp bách vận dụng một loại bí pháp trong thời gian ngắn thúc giục lực lượng, lại không trốn, khẳng định liền đi không được nữa, lập tức quát, thu Tử Đồng vào Tử Hoa Động Phủ, Di Tinh phân thân phát huy ra lực lượng mạnh nhất, một quyền đánh đi ra. Thịnh Hạ Liệt Dương, Huyền Ngọc Kiếm xuất hiện, đột nhiên. Nhiếp Vân run lên, đánh ra kiếm pháp mạnh nhất, ông, kiếm pháp vừa ra, cả thông đạo như lập tức đến ngày hạ, Liệt Dương thiêu cháy. Hào quang bắn ra bốn phía. A, cho ta chết, sắc mặt của Di Thái dữ tợn, một trường đón chào. Ầm ầm, quyền trường tấn công, trường kiếm giao thoa, lực lượng đối bính khổng lồ lập tức tạc cả thông đạo, sơn cốc cực lớn ở trong tiếng nổ mạnh, đều không ngừng run rẩy, tựa hồ ngọn núi tùy thời có thể sụp đổ. Đi, bị trường lực đụng một cái, Nhiếp Vân bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, bất quá hắn cũng thừa dịp khe hở này. Thu thi thể của Di Tinh vào Tử Hoa Động Phủ, vận chuyển địa hành chi khí, chui vào mặt đất triệt để biến mất không thấy gì nữa. Chạy đi đâu, trả linh thạch cho ta, thấy thiếu niên trốn xuống dưới đất, Di Thái oa oa gọi bậy, tinh thần lan tràn truy tung theo Nhiếp Vân. Muốn đuổi theo ta, nằm mơ, lúc trước ta mới nguyên thánh cảnh đỉnh phong, có thể từ trong tay nhiều thiên kiều cảnh đỉnh phong đào thoát, người muốn bắt ta, không có cửa đâu, tiến xuống dưới đất, Nhiếp Vân cười hắc hắc. Cấp tốc đi về phía trước. Thời điểm mình bị 12 cường giả thiên kiều cảnh truy kích, mới nguyên thánh cảnh đỉnh phong, hiện tại tăng lên suốt một cấp, đạt tới bất hủ cảnh đỉnh phong, lực lượng có biến hóa kinh người, Lúc trước 3-4 vị cường giả thiên kiều cảnh cũng đuổi không kịp. Cuối cùng hao phí 12 vị bố thành đại trận mới triệt để vây quanh mình. Thực lực bây giờ tăng lên, làm sao có thể sợ Di Thái truy kích, đã đến, thuận tiện đánh chết Di Giang kia, bằng không thì một khi để cho hắn tra xét ra Dịch Thanh, phiền toái liền lớn hơn. Vừa từ dưới đất đi vài bước, Nhiếp Vân đột nhiên nghĩ đến mục đích đi ra lần này. Lần này mục đích đi ra chủ yếu chính là muốn đánh chết Di Giang. Hiện tại bảo bối đến tay, lập tức liền ly khai, vừa vặn nhân cơ hội này làm thịt đối phương. Trong nội tâm khẽ động, dùng thiên nhãn nhìn rõ ràng phương hướng, Nhiếp Vân thả người từ dưới đất bắn ra, một cổ kiếm khí vô cùng cường đại, thẳng tắp bắn lên. Trong sơn động, Di Phong, Di Giang bởi vì không có tư cách tiến vào thông đạo, chỉ nghe được bên trong cuồng hô, đất rung núi chuyển, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, đang âm thầm lo lắng, đem toàn bộ tinh thần lực tập trung ở thông đạo, liền chứng kiến một đạo kiếm quang đột ngột từ dưới đất bắn ra, dọc theo cây hoa cúc của Di Giang, thẳng tắp xông vào cơ thể, phốc, kiếm khí xỏ xuyên qua thân thể Di Giang, trong nháy mắt quấy nội tạng của hắn thành bột phấn. Dám giết đồ đệ của ta, ngươi rốt cuộc là ai, muốn chết? Lực chú ý của Di Phong toàn bộ tập trung ở trong thông đạo, nên không có chú ý đạo kiếm khí dưới mặt đất, thời điểm phát hiện, liền chứng kiến đồ đệ đã cây hoa cúc tàn tạ, miệng phun máu tươi, biểu lộ trước khi chết không biết là thoải mái hay thống khổ, tức giận đến oa oa gọi bậy, bàn chân vừa nhấc, mạnh mẽ đạp xuống mặt đất. Ầm ầm, cường giả thiên kiều cảnh đỉnh phong đạp mạnh, cho dù thập vạn đại sơn cũng có thể bị một cước đá thành bụi phấn, lần này công kích đại địa sụp đổ. Bùn đất trong phạm vi 10 dặm lập tức biến thành cứng rắn như nham thạch. Phốc, bị lực công kích kéo dài xuống xung kích, Nhiếp Vân lần nữa phun ra máu tươi. Cường giả thiên kiều cảnh đỉnh phong thật sự là đáng sợ, ở bên ngoài không có long khí áp chế, cho dù thiên phú nhiều hơn nữa, cũng ngăn cản không nổi. Đào tẩu, biết rõ nơi này căn bản không thể dừng lại, trị liệu chi khí xoay chuyển trong người, liền hóa giải một ít thương thế, địa hành chi khí tiếp tục khởi động. Nhanh chóng chạy như điên. Chạy đi đâu? Lúc này Di Thái cũng từ trong thông đạo chạy ra, vẻ mặt dữ tợn chui vào mặt đất, rất nhanh truy kích. Sư huynh, chuyện gì xảy ra? Chứng kiến bộ dạng của Di Thái, Di Phong vội vàng hỏi. Tiểu tử này là Nhiếp Vân, hắn cướp đi toàn bộ bảo bối do cường giả long tộc lưu lại, hắn còn luyện thi thể Di Tinh thành phân thân, mau đuổi theo giết hắn. Di Thái nói, trong thanh âm đối với Nhiếp Vân hận ý cuồn cuộn. Hắn hận a. Nếu như thua ở trong tay một cường giả nạp hư cảnh, hắn cũng nhận thiệt, hiện tại thiếu niên này chỉ là bất hủ cảnh đỉnh phong, ở trong mắt mình như con sâu cái kiến, nhưng loại người này chẳng những cướp đi bảo tàng mình vất vất vả và phá vỡ, còn hung hăng nhục nhã mình một phen, thật sự nuốt không trôi cơn tức này à. Truy, nghe được tiếng la của Di Thái sư huynh, con mắt của Di Phong cũng đỏ lên, vội chui xuống dưới đất, ra sức đuổi theo. Ha ha, loại tốc độ này liền muốn đuổi theo ta. Các ngươi đang nằm mơ, hành tẩu ở dưới mặt đất, tốc độ của địa hành sư không người có thể so sánh, thiên kiều cảnh đỉnh phong cũng không được. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, rất nhanh đi về phía trước. Lần này đi về phía trước, Nhiếp Vân không dám đi về phía Ký Vẫn Thành, vạn nhất nơi này còn có cao thủ của Di Thần Tông, hai bên lấp kín, hắn chỉ có đường chết. Nhiếp Vân tùy tiện tìm cái phương hướng, rất nhanh tiến lên. Tuy địa hành sư ở dưới mặt đất chạy vô cùng nhanh, nhưng Di Thái cũng không đơn giản, bản thân là cường giả thiên kiều cảnh đỉnh phong, lúc này lại thi triển bí pháp bạo tăng thực lực, tốc độ cũng cực nhanh, hai người truy đuổi, khoảng cách thủy chung không lớn, cho dù Nhiếp Vân hao tổn hết toàn lực, cũng không cách nào triệt để thoát khỏi. Chạy như điên gần một giờ, không biết đi bao nhiêu vạn dặm, lúc này Nhiếp Vân mới cảm thấy khí tức linh hồn truy tung mình triệt để biến mất. Hẳn là bí pháp của Di Thái đã mất đi hiệu quả, rốt cuộc không truy tung được nữa. Bí pháp có thể bạo tăng thực lực, bình thường có thể duy trì 10 phút cũng không tệ, vậy mà Di Thái có thể duy trì 1 giờ, thật đúng là lợi hại. Bất quá, duy trì thời gian càng dài, đối với thân thể phụ tải lại càng lớn, về sau càng khó khôi phục, chỉ sợ sau lần này, tu vi của Di Thái chẳng những không có khả năng tinh tiến, còn có thể bởi vậy rớt cấp. Đương nhiên, đây cũng không phải vấn đề Nhiếp Vân đi nghiên cứu, bởi vì lúc này hắn đã lạc đường, không biết đi tới đâu. Phần phật, từ dưới đất chui ra, Nhiếp Vân nhìn chung quanh một chút, vẻ mặt mê mang. Một hồi đào tẩu, mình ở dưới mặt đất cấp tốc tháo chạy, không biết đến đâu, xuất hiện ở trước mắt chính là một hạp cốc khí tức âm hàn, Bốn phía núi cao đứng vững, che khuất bầu trời, để cho chỗ này lộ ra hắc ám âm trầm. Cái này là địa phương nào? Sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, là người của hai thế giới, cũng coi như rất rõ Phù Thiên Đại Lục. Ai ngờ loại địa phương cổ quái này cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, thậm chí trong địa đồ cũng căn bản không có ghi lại. Giống, đang nghi hoặc, Nhiếp Vân chợt nghe đến một tiếng hô sắc bén, thân thể nhoáng một cái ẩn nấp, ngay sau đó liền chứng kiến một đám yêu thú từ phía trên không bay qua. Huyết Tuế yêu ưng pháp lực cảnh, còn một đám, chứng kiến bọn yêu thú này, Nhiếp Vân lại càng hoảng sợ. Huyết Tuế yêu ưng, là một yêu thú loại ưng, thân thể cứng rắn, da lông thô dày. Lực phòng ngự rất mạnh, nhất là miệng, toàn thân huyết hồng, chuyên ăn thịt người, là thiên địch của nhân loại. Yêu thú rất nhiều là không tập kích người, trái lại còn có rất nhiều có thể thành yêu sủng của nhân loại, cùng người chung sống hòa bình, mà loại Huyết Uế yêu ưng này bất đồng, tuyệt đối không có khả năng cùng người làm bằng hữu, vĩnh viễn đều là địch nhân. Nghe nói rất nhiều năm trước loại yêu thú này từng cùng con người quyết chiến, khắp nơi đánh chết nhân loại, rốt cục đưa tới nhân loại bắn ngược. Tám đại tông môn phái ra rất nhiều cao thủ, bốn phía vây giết, mới làm loại sinh vật này triệt để diệt sạch khỏi Phù Thiên Đại Lục. Lần vây quét này được xưng thiên chiến, chỉ cần là đệ tử của tám đại tông môn, không có một cái không biết, đã trở thành sự tích ánh sáng chói lọi ghi chép trong lịch sử của các tông môn. Sao ở đây còn có một đám Huyết Uế yêu ưng bay qua? Nhiếp Vân lặng lẽ từ chỗ ẩn thân chỗ đi ra, dọc theo hạp cốc chậm rãi đi tới. Thiên địa linh khí thật nồng đậm. Chẳng lẽ giống như thú cốc, đây cũng là sơn cốc chỉ có yêu thú tụ tập. Đi vài bước, Nhiếp Vân cảm thấy nơi này tuy âm hàn, âm trầm, nhưng linh khí lại dị thường hùng hậu. Lúc trước ở khí hải đại lục, mình tiến nhập thú cốc, cũng là táng kiếm cốc, thừa cơ thu phục được tử đồng cùng hắc nham, nhận được huyền ngọc kiếm, biết đâu Phù Thiên Đại Lục cũng có địa phương như vậy a. Trong nội tâm nghĩ đến, Nhiếp Vân che giấu khí tức, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Địa phương có kỳ ngộ bình thường đều có nguy hiểm, cẩn thận chạy được thuyền vạn năm, Nhiếp Vân cũng không muốn ở trong tay 12 cường giả thiên kiều cảnh không có vấn đề, ở đây ngược lại bị một đám yêu thú vây công đến chết, ân, nơi này thậm chí có linh dược, hơn nữa đều là linh dược ngàn năm, ha ha, phát tài, đi về phía trước một hồi, đột nhiên hạp cốc xoay chuyển, lộ ra một địa phương trống trải, mặt đất mọc đủ loại dược thảo, từng loại đều hơn 1.000 năm. Bị linh khí đặc thù hội tụ chung một chỗ. Độc tâm thảo, tử đàn hoa, u minh ba lan, những cái này đều là dược liệu tốt a. Đúng rồi, có bách hành thảo cùng kim chu thảo hay không? Nếu như có, ta có thể luyện chế ra đan dược, để cho linh hồn tấn cấp đến linh cấp đỉnh phong rồi. Trong nội tâm Nhiếp Vân khẽ động, nhớ tới hai loại dược liệu mình thiếu thốn nhất. Nơi này thuộc về sơn cốc độc lập, bách hành thảo ngược lại có khả năng, kim chu thảo liền khó khăn. Nhìn kỹ hoàn cảnh một chút, Nhiếp Vân lắc đầu. Bách hành thảo là một loại ma hoa đặc thù, có 100 rễ, sinh trưởng ở chỗ sâu trong sơn cốc âm u, hấp thu ma tính tăng trưởng, rất giống huyết u ma nấm, có được linh tính cùng sinh mệnh đặc biệt. Sơn cốc này âm u ẩm ướt, có thể sinh trưởng, nhưng kim chu thảo lại bất đồng, thực vật thuộc tính quang minh, chỉ có thể sinh hoạt ở địa phương ánh mặt trời sung túc, nơi đây tuyệt đối không thể có một dạng cũng tốt. Kim chu thảo lại nghĩ biện pháp gom góp là được, chỉ cần để cho ta luyện chế thành công đan dược, đạt tới linh hồn linh cấp đỉnh phong, dưới nạp hư cảnh sẽ không còn đối thủ, khống chế 12 thi thể thiên kiều cảnh cũng sẽ không cố hết sức, để cho những thi thể này bày trận mà nói, cường giả nạp hư cảnh sơ kỳ cũng có thể chiến một trận, mới tính toán chính thức đứng ở đỉnh phong của Phù Thiên Đại Lục, không cần cả ngày trốn chui trốn nhủi, nhớ tới đào tẩu, Nhiếp Vân liền có chút buồn bực. Sau khi đi vào Phù Thiên Đại Lục, đã nhiều lần bị người truy sát a, kiếp trước nổi tiếng thiên hạ, khắp nơi truy người khác chạy như vịt, trọng sinh mang theo kim thủ chỉ còn bị người khác truy, tùy thời có thể bị giết, thật sự là đủ phiền muộn. Bất quá vẫn phải cẩn thận, nơi này có nhiều linh dược như vậy, chỉ sợ có chủ nhân của mình, tùy tiện tiến lên, bị người bắt, khẳng định lại phải chạy trốn. Nhiếp Vân đang định thi triển thiên nhãn quét tra bốn phía, chợt nghe không trung có tiếng xé gió vang lên. Nghe được tiếng gió, Nhiếp Vân không kịp nhìn cái gì, liền giấu ở một hẻo lánh, thi triển ra ẩn nặc chi khí, cả người cùng nham thạch của sơn cốc tuy hai mà một, cho dù cường giả thiên kiều cảnh đi đến trước mặt chỉ sợ cũng khó có thể phát hiện. Linh Lung Tiên Tông Hoắc Dĩnh mạo muội đến. Đây, hối đoái một cây dược liệu, mong Lạc Thiên Ma Tôn nể tình, vừa giấu kỹ thân thể, Chợt nghe một thanh âm thanh thúy êm tai tiến vào lỗ tai, như tiên nhạc, trung cổ tề minh, mỹ diệu tuyệt luân. Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bạch y nữ tử lơ lửng ở trên không trung, thân thể xinh đẹp thon dài, tay áo bồng bềnh, trên khuôn mặt hình trứng ngỗng có một đôi tú mục lạnh như băng, cả người giống như tiên tử, thoát tục nói không nên lời. Cường giả nạp hư cảnh, thiên phú thật đáng sợ, nữ hài ở trên không trung này bất quá chừng 20 tuổi, nhưng trong cơ thể như lỗ đen, không ngừng thôn phệ linh khí, thiên nhãn nhìn sang có chút có cảm giác khó chịu, sâu như biển, làm cho người không dám nhìn trực tiếp. Dĩ nhiên là bí cảnh đệ lục trọng nạp hư cảnh, quy nạp hư không, khí hải tự thành không gian, dung nạp bách xuyên, pháp lực bành trướng, lực lượng qua trăm triệu, không nghĩ tới ở đây vậy mà có thể chứng kiến loại siêu cấp cường giả này. Bây giờ mình thi triển thiên phú địa hành sư, có thể đào thoát cường giả thiên kiều cảnh đỉnh phong đuổi bắt, nhưng gặp được nạp hư cảnh chỉ có một con đường chết, không nói lực lượng qua trăm triệu, chỉ linh hồn linh cấp đỉnh phong, tùy tiện thi triển linh hồn phong bạo, mình liền lập tức biến thành một thây khô. Tuy nạp hư cảnh đáng sợ, nhưng toàn bộ phù thiên đại lục hẳn không ít, mấu chốt là tuổi của nữ tử này vậy mà chỉ có 20, cũng không phải như bách hoa tu duy trì dung nhan, mà là số tuổi thật sự. Loại thiên phú này, thật quá yêu. Nghiệt rồi, người của Linh Lung Tiên Tông, ta cùng Linh Lung Tiên Tông không có vãng lai, cũng không muốn hối đoái, nhanh cút đi. Thời điểm Nhiếp Vân cảm khái, một thanh âm vang vọng sơn cốc lan tới, lập tức có một bóng người chậm rãi xuất hiện ở trên không trung. Sau lưng người này có hai cánh đen kịt, thân thể cân xứng, tứ chi hữu lực, chỉ từ trên hình thể, tuyệt đối là dáng người hoàn mỹ nhất, nhưng nếu xem mặt, sẽ cảm thấy một hồi rét lạnh.